phía trên môi nàng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong nhà, Viu Nhiên đang câu nệ ngồi ở trên ghế mềm mục phì an bài nàng vốn là không nghĩ ngồi lên, bởi vì ghế này thoạt nhìn rất tốt, căn bản không thích người như nàng ngồi lên, chẳng qua, đại nhân yêu cầu nàng chỉ có thể làm theo, mặc kệ là kêu nàng làm cái gì. Cho nên nàng đành phải hoài 12 vạn phần tiểu tâm mà ngồi ở ghế dựa bên cạnh, tận lực dùng hai chân của mình chống đỡ mặt đất, chân ngắn nhỏ chống đỡ vô cùng gian nan. Nàng nhìn Ngôn Lôi tiên sinh vào rồi lại ra cửa. Nàng không biết Ngôn Lôi tiên sinh đem cái gì đi vào, đặt ở trên mặt bàn chính là một cái hộp nhỏ. Nàng nhưng thật ra mong đợi Ngôn Lôi tiên sinh có thể lưu lại, vậy thì nàng có lẽ có thể không khẩn trương như vậy. Nàng nâng mắt lên, thẳng ngơ ngác mà nhìn bóng dáng cao ngạo kia. Mục Phỉ đại nhân mặc một bộ màu váy đen dài, mặt vải tính chất tơ lụa thật sự phi thường xinh đẹp, phảng phất như quần áo chỉ có mặc trên người đại nhân mới có thể bắt mắt như thế. Dưới đáy lòng Vưu Nhiên yên lặng tán thưởng, nàng vẫn luôn cảm thấy Mục Phỉ đại nhân là nữ vương xinh đẹp nhất nàng đã từng thấy qua. Nàng từng ảo tưởng quá nếu hiện thực có thể nhìn đến nói, kia cao quý nhất nữ vương bệ hạ nhất định là như trong sách miêu tả như vậy, ăn mặc kim sắc hoặc là màu trắng lấp lánh sáng lên váy dài, nhưng nàng hiện tại chỉ cảm thấy Mục Phỉ đại nhân váy đen mới là đẹp nhất. Mục Phỉ đại nhân chính là nữ vương bệ hạ nàng cảm nhận. Vưu Nhiên cầm lòng không đậu mà cười một cái. Cười cái gì, Mục Phỉ xoay người, đem ý cười đơn thuần của nữ hài kia thu hết vào đáy mắt, nàng hợp lại tóc ở một bên bàn, một bên hỏi, trong tay lấy qua thuốc mỡ trên bàn cùng với công cụ bôi. Viu Nhiên lập tức gục đầu xuống, nhĩ tiêm bởi vì quẫn bách mà chậm rãi nóng lên. Mục Phỉ đến gần nàng, nhìn đối phương thập phần cố sức mà dùng mũi chân chống đỡ toàn bộ thân thể, bộ dáng không dám ngồi hoàn toàn ở ghế trên trông buồn cười. Đành phải đem thuốc mỡ đặt ở một bên trên bàn, xem như mềm nhẹ mà đem Viu Nhiên nhấc lên ân. Nàng chưa ôm qua hài tử cho nên chỉ có thể giống sách gà con đem Vưu Nhiên sách tới, sau đó toàn bộ trọng tâm hoàn toàn dừng để lên trên ghế. Nàng thật đúng là gầy yếu, một chút trọng lượng đều không có. Vưu Nhiên trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt cả người rất là vô thố. Mục Phỉ kéo qua ghế lùn cùng mềm hơn chút ngồi ở đối diện Vưu Nhiên, đôi mắt kim hạt sắc nhìn thẳng mắt nữ hài. Song thanh âm liền triệt đôi mắt màu đen, thật không biết ngươi là thật sự đang sợ ta còn là... Mục Phỉ nói còn chưa dứt lời, như là nghĩ tới chuyện gì thú vị, khóe miệng cầm lòng không đậu, sau đó lấy qua thuốc mỡ một bên. Dược hộp mới vừa mở ra, cổ mùi thơm kỳ quái lạ lùng phát ra. Quả nhiên khí vị man chỉ thảo thật đúng là khiến nàng có điểm khó chịu. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là dùng quạt phiến lau một chút, sau đó nhìn phía tiểu gia hỏa vẫn luôn ngây ngốc nhìn chính mình. Tay, như cũ là ngữ điệu thực lạnh băng. Viu Nhiên hoàn toàn không dám tự hỏi đối phương là muốn làm cái gì, lập tức vươn tay. Một đôi tay nhỏ sưng như cà rốt, Mục Phỉ đột nhiên nhớ tới lần đó ở trang viên gặp được hai đứa nhỏ huyết tộc thích ra, đối phương trên tay không vết thương như vậy, bọn họ khỏe mạnh kiều quý, không có chịu qua một chút mưa gió thổi tàn, không giống vật nhỏ trước mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mục Phỉ ảm đạm một chút, nàng đem thuốc mỡ đồng thời bôi ở trên tay Vưu Nhiên, cũng tận lực đè thấp thanh tuyến, dùng nhu hòa âm điệu hiếm khi có báo cho đối phương. Nếu là đau nói, liền nói ra. Thuốc mỡ bám vào ở vết nứt trên da sưng đỏ yếu ớt, đầu tiên là cảm giác lạnh lẽo, ngay sau đó chính là như con kiến cắn người, tế tế mật mật khó nhịn đau đớn. Vưu Nhiên tay hơi hơi phát run, nhưng nàng lại nhấp chặt môi không phát ra tiếng, chỉ là yên lặng mà trộm nhìn Mục Phỉ đại nhân gần trong gang tấc. Chỉ cần có thể thấy đại nhân, miệng vết thương liền một chút đều không đau. Cho nên, bộ dáng hiện tại này, nguyên lai Mục Phỉ đại nhân là bôi thuốc cho nàng. Chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy. Viu Nhiên hạ thấp mí mắt nhìn chằm chằm xương ngón tay bị bôi thuốc mỡ, môi nàng run rẩy kỳ cục, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nước mắt rào rạt rớt xuống dưới. Mục Phỉ nhìn đến một giọt vết nước dừng ở đầu ngón tay nàng, đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền nhìn đến biểu tình tiểu gia hỏa nước mắt đã từng hạt trên mặt vẫn cứ cố nén trụ khóc thút thít vặn vẹo. Đây là đau đến rớt nước mắt sao? Mục Phỉ đành phải lấy ra quạt phiến, có điểm buồn cười. Người thích khóc như vậy, Ngôn Lôi còn ở trước mặt ta khen, nói ngươi là cái đứa nhỏ thực cứng cỏi. Viu Nhiên lây dính nước mắt ở đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía Mục Phỉ, nàng không phải thích khóc, nàng cũng không phải bởi vì đau nên mới như vậy. Nàng há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng nàng vốn là cả lăm nên vẫn là lựa chọn ngậm miệng lại, chỉ là thật cẩn thận mà nhìn chăm chú vào người xinh đẹp như thần này. Nàng liền muốn yên lặng như vậy nhìn Mục Phỉ đại nhân. Đôi mắt giống như nai con ướt rầm rề, như vậy làm cho Mục Phỉ không đành lòng trách móc nặng nề. Đau không? Mục Phỉ hỏi, Viu Nhiên lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì khóc? Mục Phỉ một bên hỏi, một bên lấy tay Vưu Nhiên qua, đem băng gạc y tế quấn quanh ở mặt trên, nàng theo bản năng đem lực độ kiềm đến nhẹ nhất. Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, sau đó lắp bắp mà trả lời nói. Đau, đau đến, Mục Phỉ bị tiểu gia hỏa trước mắt tự mình mâu thuẫn thật buồn cười. Vưu Nhiên nhìn khuôn mặt Mục Phỉ đại nhân rất ít khi có biểu tình như vậy, cho nên Vưu Nhiên cầm lòng không đậu mà nhìn rồi lại nhìn, thẳng đến bị Mục Phỉ bắt gặp liền lập tức hiện ra trạng thái thì con cúi đầu đỏ mặt. Tiểu quỷ này thật đúng là dễ dàng thẹn thùng, rõ ràng nàng đối con người không có hào cảm gì, đối với tiểu hài tử càng là không. Nhưng với Vưu Nhiên, tiểu hài tử con người này lá gan tựa như lục lạc, nàng tựa hồ như thế nào đều không kéo lên được chán ghét. Tiện đường, mua thuốc nứt ra cho đối phương, còn tự mình vì nàng ấy bôi, để cho người khác biết được gia chủ Mục gia nàng lãnh khốc vô tình sẽ như vậy đối đãi nhân loại, thật là không thể tin được. Liền chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ có thể đem hành động này đó quy kết vì Vưu Nhiên là con người duy nhất nàng lưu ở dinh thự, cũng là vì thể diện của Mục phủ, không hơn. Mục Phỉ như vậy trầm tư, nàng vốn là mặt lạnh, giờ phút này nghĩ đến sự tình khiến nàng hoang mang sắc mặt càng thêm không tốt lắm. Vưu Nhiên cảm giác được Mục Phỉ đại nhân thay đổi, mặt đối phương tối tăm cũng không làm nàng trong lòng sợ hãi, chỉ là nàng cảm thấy có phải hay không chính mình chọc đại nhân không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nghĩ tới trước kia gần nhà nàng nơi đó chỉ lưu chó bị lạc, mỗi lần nàng đem đồ ăn của mình cho tiểu cẩu luôn là thực dịu ngoan mà tới gần nàng duỗi qua để nàng vuốt ve, xem như đáp lễ. Mỗi khi vuốt ve nó liền xù xù lông, Vưu Nhiên cảm thấy một khắc kia thực hạnh phúc, có thể quên chuyện không vui đang gặp phải. Cho nên Vưu Nhiên cầm lòng không đậu mà đem đầu cúi thấp xuống, sau đó hơi hơi vươn đầu nhỏ đưa ra trước mắt vị đại nhân này. Nàng muốn đại nhân cũng có thể sờ sờ đầu nàng, chỉ nghĩ Mục Phỉ đại nhân có thể vui vẻ, cho nên có thể vì đại nhân làm bất kỳ chuyện gì. Mục Phỉ nhìn tiểu Vưu Nhiên kỳ quái hành động như vậy, sừng sốt một chút hoang mang hỏi. Ngươi làm gì vậy? Vưu Nhiên trước sau cúi đầu, sau đó ngập ngừng trả lời nói. Sờ đầu, ngài, đại khái sẽ trở nên. Vui vẻ, Mục Phỉ lúc này mới ý thức được nguyên nhân là do mặt lạnh vừa rồi của chính mình làm tiểu gia hỏa cho rằng chính mình không cao hứng, thật đúng là cái tiểu mảnh khảnh mẫn cảm. Phương thức an ủi của nàng thật đúng là đặc biệt, Mục Phỉ vốn dĩ tưởng cự tuyệt này đi qua giới hạn kém mấy trăm năm. Rốt cuộc nếu là những người khác dùng loại phương thức vụng về lại kỳ quái hao hết tâm tư tưởng muốn được ân sủng tinh linh của nàng, nàng khẳng định sẽ thập phần chán ghét cũng đem đối phương trục xuất khỏi lãnh địa của mình. Chẳng qua, nàng biết nữ hài trước mắt là đơn thuần muốn cho chính mình vui vẻ, không mang theo có bất luận ý đồ gì. Chính là như lời ngôn lôi nói, Vưu Nhiên tựa hồ từ ngày đầu tiên đến phủ đệ trước nay liền vô điều kiện mà sùng bái vị chủ nhân nàng đây. Mục Phỉ nhìn chằm chằm tóc tiểu gia hỏa rũ xuống tới cái ót, tóc lông xù xù cùng với cổ tinh tế trắng nõn kia. Con người ngu muội đem bộ vị yếu ớt nhất của chính mình bại lộ cho người săn thú, cổ Vưu Nhiên như vậy không hề cố kỵ mà hiện ra ở trước mặt nàng, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái này nữ hài liền sẽ là tiểu hoa khô héo mất đi sức sống. Không hề cảnh giác, thật là ngu xuẩn, Mục Phỉ đối với chuyện này khịt mũi coi thường. Chẳng qua, nàng nhìn nữ hài vẫn luôn ở chính mình trước mặt buông đầu xuống bộ dáng hoàn toàn giao cho chính mình. Cuối cùng, nàng vẫn là vươn tay thử tính mà đụng vào sợi tóc kia tinh tế mềm mại. Sau đó giây tiếp theo tóc đen của Vưu Nhiên liền bị một bàn tay lạnh băng xoa thành tiểu quyền mao. Xúc cảm, nhưng thật ra không tồi. Kết quả là Mục Phỉ thật sự như là sờ như chó săn đã từng nuôi trong nhà, có điểm thần kỳ mà vuốt đầu nhỏ lông xù xù của Vưu Nhiên. Đáy lòng toát ra một cái biệt danh mới, Vưu tiểu cẩu, cặp mắt đối phương ướt rầm rề, bộ dáng an an tĩnh tĩnh, thật sự như là ôn thuần ách người. Vưu Nhiên cúi đầu tùy ý Mục Phỉ đại nhân vuốt đầu tóc của mình. Phần lạnh băng này lại rất ôn nhu làm Vưu Nhiên có điểm quyến luyến, nàng biết đại nhân hẳn là tiêu trừ một ít không vui, thẳng đến phân xúc cảm rời đi hết khuôn mặt nhỏ của Vưu Nhiên đều có điểm đỏ bừng. Nàng cảm thấy chính mình không nên như vậy, thế nhưng trong lòng so đại nhân còn muốn vui vẻ hơn. Đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn chằm chằm Vưu Nhiên kia như một tiểu hắc cuốn lại, chính mình tuy là người khởi xướng, tâm tình thế nhưng cực hảo. Có cái gì thật là cao hứng? Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên ngốc hề hề, tuy rằng ngoài miệng ngôn ngữ là lạnh như băng, nhưng mặt mày cũng bởi vì vuốt ve ý cười nhàn nhạt nhu hòa rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên thẹn thùng mà ngẩng đầu, nàng trộm mà nhìn đại nhân mang theo khuôn mặt cười, cuối cùng gập ghềnh mà cùng đại nhân nói lời trong lòng. Đại nhân, như, nếu, đại nhân, vui vẻ, lời nói, Vưu Nhiên nguyện ý, vẫn luôn cho đại nhân sờ đầu. Bởi vì ở trong lòng Vưu Nhiên, Mục Phỉ đại nhân nàng cười một cái a, cả tòa dinh thự tuyết đều hòa tan. Cách chương.